hắn có thể bảo trì mà không làm chuyện xấu đã thập phần khó được. Hiện giờ tiểu huyên đệ của mình lại bị Tô San nắm trong tay, ý vị bành trướng, đây trên cơ bản như muốn lấy mạng già của hắn. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm đành phải rút bụng, chuyển động thân thể rút ra sau. Làm cho Trần Phàm thiếu chút nữa nổi điên chính là hắn bất động còn đỡ, vừa động thì Tô San trào càng chặt hơn, quả thật gắt gao không chịu buông tay. Rằng co ma sát qua lại, làm Trần Phàm đã vượt tới cực điểm của sự nhẫn nại. Hụt! Hít sâu một hơi, Trần Phàm do dự một chút, vẫn vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tô San. Ăn! Tô San hừ nhẹ một tiếng, đổi tư thế nhưng vẫn ngủ, nhưng vẫn không chịu buông tay. Trần Phàm tiếp tục vỗ. Đừng làm rộn, chán ghét. Tô San mơ mơ màng màng lắc đầu vài cái, nhưng vẫn không chịu mở mắt. Trần Phàm thấy thế thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Sau đó chợt quyết định đưa bàn tay chụp vào nụ hoa như phấn nộn của Tô San. Bị Trần Phàm chụp như vậy, Tô San tựa hồ có chút không thích ứng, nhắm mắt lại ậm ừ vài cái. Vài cách đi qua, Tô San cũng không giãy giụa, nhưng nàng có lẽ đã thích ứng, lại bất động. Đúng vậy, Tô đại tiểu thư của chúng ta lại bất động. Cảm giác kia giống như đang nói cho Trần Phàm. Ngươi sờ mặt ngươi sờ, bổn tiểu thư không thành vấn đề, cứ ngủ thôi. Thấy Tô San vẫn còn không phản ứng, Trần Phàm tức giận thiếu chút nữa hộp máu. Ngươi giận ngươi cứ giận, trong tay ta nắm tiểu. Tô San cũng không cử động. Mụ nổi nó, ta còn không tin tà. Theo sau Trần Phàm cắn răng, nhẹ nhàng nhô lên. Ngươi nhô mặt ngươi nhô, ta cũng không quản lớn ngực. Vừa nhô. Tô đại tiểu thư của chúng ta vẫn không hề mở mắt, ngược lại biểu tình trên mặt càng thêm thích ý, lại còn hơi lớn ngực lên. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm hoàn toàn hết chỗ nói rồi, theo hắn xem ra tiếp tục gây sức ép như vậy, Tô San còn chưa bị chỉnh cho tỉnh, nhưng chính hắn đã xong. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm đành phải sử xuất đòn sát thủ chọc nhột. Trong trí nhớ của Trần Phàm, Tô San rất sợ bị nhột. Ăn! Đừng làm rộn. Cầu xin nha, đừng làm rộn, người ta đang ngủ. Trần Phàm vừa động thủ, thân hình Tô San thoáng rung động thật nhẹ, trong lúc trốn tránh mơ hồ không rõ đang nói gì. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, Tô San chậm rãi mở mắt. Thấy Tô San mở mắt, Trần Phàm dừng việc chọc nhột nàng, mà trả thù đưa tay bóp mạnh lên nụ hoa của nàng. Ngay sau đó, Tô San trợn tròn tròng mắt, ngơ ngác nhìn Trần Phàm. Trên chiếc giường lớn, đùi phải của Tô San không thành thật đè lên chân Trần Phàm, tay phải gắt gao cầm lấy súng bắn nước của Trần Phàm, mà Trần Phàm cũng không khách khí, tay trái nắm chặt nụ hoa của Tô San. Hình ảnh giống như vừa dừng lại ở một khắc này, thời gian giống như vừa yên lặng ở giây phút này. À! Hai giây sau, một tiếng thét chói tai bén nhọn vang vọng cả khu nhà ở. 10 phút sau, Tô San mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù vọt xuống phòng khách dưới lầu, đổ ập xuống hỏi han. Hỗn đàn đạp phân chó, ngày hôm qua rốt cuộc anh đã làm gì bổn tiểu thư? Nên làm đều làm. Trần Phàm bị tra tấn cả đêm, tự nhiên muốn tìm về một chút tiện nghi. Nên làm đều làm. Tô San ngẩn ngơ, sau đó điên cuồng lắc đầu. Không đúng, trên mạng nói. Lần đầu tiên của con gái sẽ đổ máu, hơn nữa ngày hôm sau sẽ đau, anh gạt người. Ai lừa em, anh nói là ngoại trừ một ít bước cuối cùng, nên làm đều làm hết. Trần Phàm bắt chéo chân. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Tô San theo bản năng nhớ lại một màn buổi sáng bị Trần Phàm nắm lấy nụ hoa. Anh vô sỉ thừa dịp người ta ngủ, sờ. Làm ra chuyện xấu xa như vậy. Tô San tức giận đến hai nụ hoa trước ngực chớp lên một trận, vốn muốn nói ba chữ, sờ người ta, lại cảm thấy quá trắng trợn. Xấu xa. Bà cô nắm cây súng nước của tôi cả đêm không buông, có xấu xa không? Trần Phàm lấy giả làm thật, dù sao Tô San cũng không biết. Cầm cây súng nước cả đêm không buông. Trong đầu Tô San theo bản năng dần hiện ra một màn buổi sáng nàng nắm cây súng bắn nước của Trần Phàm. Khuôn mặt mê người nhất thời trứng lên đỏ bừng.